Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tím kia cũng rất tốt tính, chẳng những đồng ý cho cô xem, còn thật nhiệt tình giới thiệu mình tên thầm Tử Dương. Tóm lại, bởi vì cái tên hỗn đản nhiều chết mà tâm tình cả ngày nay rất xấu. Buổi tối lên lớp rốt cuộc cũng khá lên. Như bình thường lại sai đúng giờ đến đưa cô về. Thầm Tử Dương còn đề nghị đưa cô về nhà. Nghe thấy cô có người tới đón thì thất vọng sửa đi. Thượng Quan Nhu vừa mới trở lại nhiều ra, rồi liền cười ha ha đưa cho cô một túi giấy. Hình Mi, đây là đồ thiếu gia tự mình đi hiệu sách mua cho cháu. Thiếu gia nói cháu nhất định sẽ dùng đến. Mở túi giấy ra, bên trong là một bộ sách, giống hệt bộ sách đã bị xe kia. Nghiệp chết tự mình mua. Buổi sáng rõ ràng anh bị cô nói cho tức giận. Sao lại vì cô đến hiệu sách? Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Còn nữa, buổi chiều thiếu gia đã trở về đổi việc A Tử. Thiếu gia bảo ông nói với cháu, sau này không cần lo đồ dùng bị phá nữa. A Tử bị đuổi việc. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Theo cô biết A Tử đã làm việc ở nhiều xa 3 năm. Giờ nói đuổi việc liền đuổi việc. Thấy Thượng Quan Nhu không tin, John cười mờ ám. Bởi vì cô ấy gây chuyện làm thiếu gia không vui, nên thiếu gia bảo đuổi việc cô ấy. Cũng là làm gương cho người khác. Thượng Quan Nhu cầm túi giấy mờ mịt gật đầu. Vì sao nhiều chết lại làm như vậy? Chuyện đây là Thượng Quan Nhu thì còn có thể giải thích. Nhưng hiện tại cô là Kỷ Hình Mi. Thượng Quan Nhu mang tâm tình phức tạp trở về phòng, tắm rửa rồi lên giường nằm. Lần qua lần lại thế nào cũng không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh hai người ở chung. Cô rõ ràng đã quyết tâm quên nhiều chết, vậy mà hiện tại lại luôn nghĩ đến anh. Nhiều chết kiếp trước, anh đã là người trong mộng của cô. Chỉ lẽ kiếp này anh cũng không buông tha cho cô hay sao? Phó tổng Nhiều Dục Kiệt thuộc công ty con của Nhiều Thị tại nước Anh gần đây bị phóng viên chụp hình cùng người mẫu Iris tham dự một sự kiện thời trang. Hai người đã yêu nhau được 7 tháng. Theo ảnh phóng viên chụp được thì sáng người thon thả của Iris, vậy mà lại nhìn thấy bụng. Nghi ngờ cô đã có thai 5 tháng. Người cha đứa bé trong bụng Iris là ai? Công chúng vẫn đang không ngừng phỏng đoán. Cùng lúc đó, phóng viên thường trú ở Italia chụp được ảnh như phu nhân và Trang Tuệ Du cùng trợ lý Win đang mua sắm tại một cửa hàng. Hai người không để ý ánh mắt mọi người mà hồn nhau say đắm. Vợ chồng Nhiêu Thị bằng mặt không bằng lòng, đó là chuyện ai cũng biết. Mà con của hai người tổng giám đốc đương nhiệm của Nhiêu Thị, Nhiều Chết, vẫn giữ im lặng đối với việc này. Màn hình TV chợt tối đen. Nhiều Chết như dùng toàn lực, chiếc điều khiển trong tay bị ném vỡ tan. Sau đó anh đẩy cửa phòng ngủ, sau mặt cực kỳ kém xuống tầng dưới. Thượng Quan Nhu vừa mới pha xong cà phê, đang chuẩn bị mang lên phòng cho anh. Hai người gặp nhau ở chân cầu thang. Từ lúc Thượng Quan Nhu giận anh khi để cô lại một mình ở nhà hàng, đã một thời gian rồi Thượng Quan Nhu chưa nhìn thấy anh. Vợ tan học trở về, Xuân liền cho cô biết Nhiều Chết đã về từ lâu. Phần phó cô pha cà phê mang lên phòng cho anh. Mấy ngày nay cô đang tức anh đến nghẹn bụng, vốn định thừa dịp này nói chuyện với anh, không nghĩ tới vừa pha cà phê xong lại nhìn thấy Nhiều Chết mặt đen đi về phía mình. Mặc dù cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, nhưng lần sau gặp lại cũng không biết khi nào, vì thế cô mở miệng. Cái kia, như bóng sáng cao lớn lại nhưng không nhìn thấy cô, luật đi qua cô. Thượng Quan Nhu như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ ngây ngốc bưng cà phê đứng ở tại chỗ, không biết phải làm sao. Thiếu gia, bên ngoài trời đang mưa, đã muộn thế này cậu còn muốn đi đâu? Ở cửa, câu nói của John mang theo vài phần vội vàng. Thiếu gia. Nhiều Chết không để ý đến ông, không để ý giờ phút này bên ngoài đang mưa bão, tâm phiền ý loạn tông cửa xông vào bóng tối. Hình Mi, thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy? Cô không hiểu lắc đầu, cô làm sao mà biết được? Đã mấy ngày cô không nói chuyện với Nhiều Chết rồi. John rất lo lắng, từ cạnh cửa, lấy ô đưa cho cô, thuận tay cầm lấy cốc cà phê trên tay cô. Cháu có thể đi khuyên thiếu gia trở về không? Không chờ cô trả lời, thân mình đã bị John đẩy sang ngoài cửa. Tiếng mưa rơi đập vào mái hiên không ngừng truyền vào tai. Cô thấy cách đó không xa Nhiều Chết đang đi tới chiếc xe của anh. Do dự một lát, Thượng Quan Nhu tự thôi miên chính mình. Không phải mình lo lắng cho anh mà là sao nhận ủy thác của John, nên mới đi theo khuyên giải anh. Cô mở ô chạy theo ngang trước xe, hô lớn với người đang ngồi trong xe kia. Anh muốn đi đâu? Tránh ra. Nhiều Chết không kiên nhẫn giống. Tối nay bão đổ bộ lên đất liền. Bây giờ đang là mùa hạ, mưa to, tầm nhìn không tốt, trên đường rất trơn, lái xe nguy hiểm, cho dù có chuyện, không thể để hôm khác làm hay sao? John rất lo lắng, anh không cần phải đi. Nhiều Chết hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, hướng về phía cô rống to. Cút! Từ cút thốt ra vô cùng ác độc, thành công làm cho Thượng Quan Nhu bất mãn. Cô gấp ô, không để ý tới Nhiều Chết đang tức giận, mở cửa xe tự mình ngồi vào ghế lái phụ. Tôi nói, anh giúp cô có biết lễ phép hay không? Mặc dù tôi bây giờ còn nợ tiền anh, nhưng chính xác mà nói thì tôi không phải là người giúp việc nhà anh.